Long Chi quyến cuồng. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoa Dương cắn môi khó xử nửa ngày, mới lắp bắp dùng cực thấp như tiếng muỗi kêu thanh âm hỏi. Cửu Nhi, người biết ra thịt thân cận đại biểu cái gì sao? Long Cửu không để ý tới cũng không đáp. Dù sao nàng là quyết tâm. Ngươi không đáp ứng ta liền lại không để ý tới ngươi. Quản ngươi cái gì ra thịt thân cận đại biểu cái gì? Ngươi không phải sớm thân quá người ta sao? Thân cổ còn thân miệng chẳng lẽ không gọi ra thịt thân cận? Quý Hoa Dương cắn răng một cái. Bất cứ giá nào, nàng một phen túm chặt Long Cửu tay liền đem Long Cửu trở về túm. Đừng nhìn Long Cửu chỉ còn lại có một sợi u hồn nhẹ tựa hồng mao. Nàng nói bất động liền bất động. Đứng ở nơi đó dưới chân tựa như sinh căn giường như mặc Quý Hoa Dương như thế nào kéo túm chính là bất động. Quý Hoa Dương hai má ửng đỏ. Lại là xấu hổ buồn bực lại là khẩn trương mà kêu lên. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta ở ban ngày ban mặt mà. Quý Hoa Dương không biết chính mình là đời nào tạo ác nghiệt như vậy cái tổ tông Long Cửu. Lại làm chút hỗn chướng sự lại đề chút như không có việc gì yêu cầu. Ngươi còn không thể cự tuyệt. Kháng nghị, chỉ có thể theo nàng. Bằng không nàng liền lấy chết tương bức. Long Cửu không ngu ngốc. Trên thực tế đầu óc vẫn là có điểm tiểu thông minh. Vừa nghe liền minh bạch Quý Hoa Dương kia ý tứ trong lời nói. Ở ban ngày ban mặt hạ không được. Kia không phải ban ngày ban mặt hạ là được. Này dễ dàng. Long Cửu ánh mắt sáng lên. Khóe miệng dạng ra ngọt ngào thực hiện được tươi cười. Nàng chậm rãi nâng lên tay. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Nhắm mắt lại. Cường đại năng lượng tự nàng trong tay giật đẩy ra. Xông thẳng phía chân trời. Tức khắc gian. Nguyên bản mặt trời lên cao không trung tức khắc hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nhật nguyệt sao trời toàn bộ không thấy. Long Cửu hỏi. Hiện tại đủ hắc đi. Nhân tài. Kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ 800 vạn năm cũng khó được mà ra nhân tài. Quý Hoa Dương ý tứ chính là đại bạch thanh ở vùng hoang vu dã ngoại không được. Ít nhất cũng nên trở lại chính mình trong phòng đi. Kết quả, vị này, đem thiên tre, muốn tại dã ngoại, nếu có người hỏi, vì cái gì trời tối, vì cái gì thiên hiện dị tương, không cần cảm kích giả đáp. Bởi vì chúng ta Long Thần Cửu Điện hạ muốn Quý Hoa Dương cởi sạch quần áo làm kia gì gì ngại ánh nắng quá lượng. Chịu đủ đả kích Quý Hoa Dương thực sự có một loại ở trong gió lộn xộn cảm giác. Nàng quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung trong lòng kia cổ bi phẫn cùng bi thôi. Nàng rất muốn cùng Long Cửu nói. Long Cửu, người chết đi, người hồn phi phách tán đi. Người như vậy, nhân tài, tồn tại là lãng phí a. Không phải nói Long Cửu nguyên thần tan đã chết ly hồn tiêu phách tán đều chỉ kém chỉ còn một bước sao? Vì cái gì còn có lớn như vậy năng lượng nói che trời liền che trời. Nếu không phải Quý Hoa Dương biết Long Cửu cùng Long Hậu là tử địch. Thật đúng là sẽ cho rằng Long Hậu là Long Cửu tìm tới xuyến nàng. Quý Hoa Dương chịu không nổi Long Cửu. Nàng quay đầu xoay người trốn cũng dường như bay đi. Chỉ nghĩ ly Long Cửu hôm nay càng xa càng tốt. Long Cửu căm giận mà trừng mắt Quý Hoa Dương tựa như trốn chạy rời đi thân ảnh. Phẫn nộ rồi, Quý Hoa Dương, người chơi ta, tức giận đến nàng căm giận mà ngồi ở bên dòng suối. Thật nghĩ đem mông cũng mọc rễ trên mặt đất ý tứ. Quý Hoa Dương mới vừa trở lại Oanh Hoa Cung, môn hạ đệ tử liền dẫn theo đèn lồng đầy mặt hoảng sợ mà tới rồi tìm nàng. Chỉ vào không trung hỏi, Hoa Dương tổ sư, người nhìn xem thiên, như thế nào êm đẹp thiên như thế nào biến hắc. Quý Hoa Dương trong lòng có quỷ, nghe tới tự nhiên hình như là ở chỉ nàng như thế nào. Lập tức hách nhan cắn môi, hận không thể đem Long Cửu trảo lại đây thiên đao vạn quả. Hai người sự, người làm lớn như vậy động tĩnh làm cái gì? E sợ cho khắp thiên hạ người không biết sao? Không có gì, quá một lát thiên liền sẽ sáng lên tới. Nàng lãnh đạm mà đáp câu, xoay người hồi nàng tiểu viện tử. Quý Hoa Dương quá một lát, từ sáng sớm hắc đến trạng vạng, lại qua một đêm, trời còn chưa sáng, thiên không sáng, này còn phải, phàm là thiên không lượng địa phương đều dâng lên một mảnh khủng hoảng. đại gia sôi nổi suy đoán là thiên phạt tới. Hiện tại Quý Hoa Dương pháp lực tối cao. Oanh Hoa phái có cái gì đại sự tự nhiên sẽ tìm tới nàng nơi này tới. Hơn nữa là trưởng môn tự mình tới. Tuy rằng không nói rõ, nhưng kia lời nói chính là kia ý tứ. Hoa Dương trưởng lão a, vì cái gì sớm không hắc vãn không hắc? Ngươi một hồi Oanh Hoa phái thiên liền đen lại không sáng. Có phải hay không ngươi đắc tội thiên giới giáng xuống thiên phạt a? Quý Hoa Dương tức giận đến không được. Tiễn đi trưởng môn Hạc Tùng Linh, lại đi tìm Long Cửu. Kia cửu điện hạ tựa hồ thật không địa phương đi, còn ở kia bên dòng suối, giống tôn điêu khắc tượng dường như ngồi ở chỗ kia động cũng chưa động. Quý Hoa Dương nhìn đến Long Cửu như vậy, nhịn không được suy nghĩ, nếu là chính mình không tìm tới, Long Cửu có phải hay không muốn ở chỗ này ngồi đến trên người Trường Thảo. Cửu Nhi, đem che trời pháp thuật triệt đi. Long Cửu giống không nghe được dường như không thèm để ý tới nàng. Quý Hoa Dương kiềm chế tính tình, ngồi xổm Long Cửu bên người. Cùng Long Cửu ở chung lâu như vậy, nàng cũng biết nói những cái đó. Ngươi làm như vậy che khuất nhật nguyệt sao trời quang mang cùng linh khí. Thiên hạ thương sinh sẽ như thế nào? Nói vô dụng, chỉ hạ giọng nói câu. Ngươi đem che trời pháp thuật triệt, ta ở trong phòng chờ ngươi. Dứt lời, đứng dậy, hồi Oanh Hoa cung chỗ ở. Quý Hoa Dương ở trong phòng ngồi ước chừng nửa canh giờ. Bên ngoài thiên rốt cuộc sáng. Đã lâu ánh mặt trời từ cửa sổ thấu tiến vào. Chiếu đến cả phòng rực rỡ. Viện ngoài, có thể ẩn ẩn nghe được Oanh Hoa phái đệ tử truyền ra hoan hô. Mà Quý Hoa Dương lại khẩn trương đến nắm chặt nắm tay. Hận không thể lập tức giấu đi lại không cần gặp người. Kia cảm giác. So nàng 18 tuổi cái kia trù bị của hồi môn chuẩn bị xuất giá khi còn muốn khẩn trương. Tốt xấu, khi đó nàng là cha mẹ tứ hôn, tam hôn sáu xính mà bốn phía xử lý hôn nhân. Danh chính ngôn thuận, lần đó hôn nhân bởi vì vị hôn phu bị cuốn vào thái tử mưu phản án bị chém đầu không gả thành. Lần này khen ngược, cái gì hôn lễ đều không cần xử lý. Cái gì tên tuổi cũng chưa. Trực tiếp động phòng hoa trúc. So nàng phụ hoàng nạp phi đều không bằng. Ủy khuất, thật ủy khuất. Đường đường công chúa xuất thân, Oanh Hoa phái trưởng lão, liền như vậy tuy tuy tiện tiện mà bị bắt thị tầm. Trời đã sáng, Quý Hoa Dương thấp thỏm mà lại ưu oán mà đợi nửa ngày, cũng không gặp Long Cửu tiến đến. Quý Hoa Dương nhưng không cảm thấy Long Cửu có kia cái gì cho nàng tam môi lục xính lại động phòng hoa trúc tự giác. Chỉ lo lắng Long Cửu có thể hay không lại ra cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc Long Hậu đi vào nhân gian. Kia Long Hậu hiện tại đối Long Cửu là cái gì tâm tư. Nàng nhưng lấy không chuẩn. Kết quả niệm lực tìm kiếm. Kia cửu tiểu thư còn ngồi ở bên dòng suối nhỏ. Lúc này đang ở nơi đó khó xử. Mà làm khó cư nhiên là nên tiếp tục sinh khí hay là nên đi chơi cầu cầu. Quý Hoa Dương yên lặng mà cúi đầu xuống. Tâm nói, Long Hậu, người đem Long Cửu sống bổ đi. Ta không cứu nàng không hộ nàng. Long Cửu cảm thấy chính mình làm Quý Hoa Dương chơi gặp phải như vậy đại lửa giận. Quý Hoa Dương cũng không nhận lỗi. Chỉ bỏ xuống một câu lời nói liền đi rồi. Làm nàng thật mất mặt cũng thực thương tự tôn. Rất muốn ở chỗ này ngồi đến thiên hoàng địa lão hoặc là làm điểm làm Quý Hoa Dương hối hận sự. Làm Quý Hoa Dương biết nàng Long Cửu không phải dễ chọc. Nhưng nghĩ đến Quý Hoa Dương ở trong phòng chờ nàng chơi cầu cầu liền tâm ngứa tay ngứa. Nếu Quý Hoa Dương lúc này lại đây kêu nàng, nàng xác định vững chắc mừng như điên liền theo đi. Nhưng nàng chờ mãi, Quý Hoa Dương chính là không tới. Dần dần, Long Cửu ngồi không yên, tưởng chơi cầu cầu ý tưởng bắt đầu chiếm thượng phong. Cuối cùng, Long Cửu tạch, mà đứng lên, chiều Oanh Hoa cung chạy đến. Nàng quyết định, trước chơi cầu cầu lại sinh khí. Long Hậu vẫn luôn đứng ở Long Cửu phía sau. Quý Hoa Dương cùng Long Cửu chi gian những việc này nàng toàn xem ở trong mắt. Biểu tình âm trầm đến liền Long Bát đều sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Sợ hãi ba ba mà xúc ở nàng trong lòng ngực. Từ phương diện nào đó tới nói, Long Cửu là nàng hài tử. Nhưng đứa nhỏ này cũng không phải nàng muốn. Hơn nữa bởi vì đứa nhỏ này sinh ra, nàng mất đi trí ái người. Đối Long Cửu, nàng không có cốt nhục thân tình ái. Nàng tại lý trí thượng nhận đồng Long Cửu là chính mình hài tử. Nhưng mỗi lần nhìn đến Long Cửu, nàng nhìn đến không phải chính mình hài tử, mà là quên đi chính mình ái nhân, hay là giết chết trí ái người. Đối Long Cửu, nàng là ái cùng hận, nhưng đối mặt giờ phút này chỉ còn lại có một sợi u hồn Long Cửu. Nàng cần thiết bảo hạ nàng, bởi vì Long thần giới kia lũ ảo ảnh hóa thân không thể dù cho có được Long Tôn một ít ký ức cùng tình cảm. Cực kỳ giống Long Tôn, lại không phải Long Tôn. Bởi vì kia ảo ảnh hóa thân làm không được quan trọng nhất một cái khống chế truyền thế Long Châu. Chỉ có chân chính Long Tôn cái kia cùng nàng cùng ra đời Long Tôn mới có thể khống chế. Hiện tại Long Cửu có thể khống chế này viên truyền thế Long Châu. Lại kêu nàng như thế nào đi tin tưởng Long Cửu không phải Long Tôn chuyển thế. Kêu nàng như thế nào tin tưởng Long Cửu không phải Long Tôn. Cho nên, nàng cho rằng, Long Tôn lần này dùng càng hoàn toàn lại quyết tuyệt phương thức chuyển thế. Đã quên nàng, lại bắt đầu cùng nữ nhân khác lêu lổng. Cho nên trước mắt tình huống, nàng trơ mắt nhìn phát sinh lại không thể đi ngăn cản. Diệt hoa thần giới sở tạo thành hậu quả. Trả giá đại giới hãy còn rõ ràng trước mắt, đồng dạng sai lầm nàng không thể tái phạm, giết chết Quý Hoa Dương đại giới nàng nhận không nổi. Đối nàng tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là làm Long Cửu khống chế Long Tôn năng lượng đúc lại nguyên thần. Giữ được tánh mạng quan trọng, như thế nào đánh thức Long Cửu ký ức một lần nữa được đến nàng. Đó là bước tiếp theo tính toán, ở Long Cửu chạy đến Oanh Hoa Cung thời điểm. Long hậu chiều một cái khác phương hướng chạy đến. Nàng phải về Long thần giới. Tìm kỳ ảo ảnh hóa thân hỏi ra Long thủy tổ mộ nơi. Oanh Hoa Cung, Quý Hoa Dương chỗ ở cửa phòng không gió tự mở. Một mặt thân ảnh giống đêm khuya hung linh xuất hiện ở cửa. Lập tức xuyên qua bình phong. Khóe miệng ngậm cười lạnh nhìn chằm chằm Quý Hoa Dương. Quý Hoa Dương nhìn đến như vậy xuất hiện Long Cửu. Toàn thân bỗng chốc một trận phát lạnh. Toàn thân da gà đều ra tới. Giờ phút này Long Cửu tựa như một cái ác ma. Xác thật mà nói là đại sắc ma. Quý Hoa Dương trong lòng hoảng sợ. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Tay chặt chẽ mà đỡ lấy ghế dựa tay vịn. Tận lực dùng một loại bình tĩnh không sợ ánh mắt đối thượng Long Cửu. Long Cửu vào cửa. Ở Quý Hoa Dương bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Lạnh mặt nói câu. Quý Hoa Dương. Nói không giữ lời là tiểu nhân. Ý tứ thực rõ ràng. Chính là ngươi đáp ứng quá cởi sạch quần áo làm ta chơi cầu cầu. Ngươi nếu là không cho ta chơi. Ngươi chính là tiểu nhân. Quý Hoa Dương mắt lạnh liếc Long Cửu. Thân là tiểu nhân cực phẩm nhân vật Long Cửu cũng không biết xấu hổ nói đến ai khác là tiểu nhân. Quá khen. Quý Hoa Dương lạnh lùng mà cãi lại. Đứng dậy. Vào nhà. Có thể bị như Long Cửu như vậy tiểu nhân nhân vật bầu thành tiểu nhân. Là cái vinh hạnh. Nhưng đối mặt cái này chết không biết xấu hổ còn rất cường đại tiểu nhân. Quý Hoa Dương cho dù lại khó xử. Cũng không dám đi chạm đến Long Cửu nghịch lân. Long Cửu đôi tay vừa nhấc liền đem thiên che. Nàng muốn lại chọc đến Long Cửu nháo ra điểm chuyện gì tới. Thế giới này còn không bị Long Cửu hủy hoại. Này yêu cầu cũng chỉ có Long Cửu nói ra Quý Hoa Dương cho dù lại miễn cưỡng cũng sẽ tiếp thu. Nếu đổi một người, Quý Hoa Dương tuyệt đối là bảo kiếm ra khỏi vỏ. Giờ kiếm liền vẫn, tuyệt đối một chút do dự cùng trần chờ cũng không có. Nàng không làm gì được đối phương, còn không thể lấy chết bảo trong sạch. Nhưng đối mặt Long Cửu, nàng căn bản liền không nghĩ tới như thế nào giữ trong sạch. Chỉ cảm thấy hôm nay giết Long Cửu thực quá mức, tương đương quá mức đến không thể lại quá mức, hoàn toàn không tôn trọng nàng chỉ nghĩ được đến nàng. Quý Hoa Dương không nghĩ tới cũng ngượng ngùng suy nghĩ, nếu Long Cửu làm một đạo bái thiên địa thành thân đi ngang qua sân khấu, nàng liền không có như vậy nhiều không thoải mái. Trên thực tế, Quý Hoa Dương tưởng chính là động phòng hoa trúc, nhân ra Long Cửu tưởng cũng chỉ có cầu cầu. Bởi vậy, đương Quý Hoa Dương vào nhà sau đưa ra muốn tắm rửa thời điểm. Long Cửu đầu tiên là há hốc mồm. Sau đó lại là phẫn nộ ngươi lại lừa dối ta. đem nhân ra gọi tới chơi cầu cầu. Ngươi lại chạy tới tắm rửa. Tắm cái gì a? Ngươi một cái tu tiên người. Đều có bán thần thể chất. Hãn đều không ra. Trên người lại không dính cho bụi lại không dơ. Tắm rửa làm cái gì nha? Nói rõ chính là tưởng kéo dài thời gian, tưởng quỵt nợ. Long Cửu phẫn nộ cắn răng trừng mắt Quý Hoa Dương. Long thân thượng tông mau đều mau nổ tung. Tẩy, làm ngươi tắm rửa. Ta chờ, ta cũng không tin chơi không đến cầu cầu. Chờ ngươi tắm rửa xong. Xem ngươi còn tưởng như thế nào chơi xấu. Phẫn nộ Long Cửu, hạ quyết tâm muốn cùng Quý Hoa Dương đấu. Hiện tại không phải chơi không chơi cầu vấn đề. Là nàng có thể hay không chơi đến cầu cầu vấn đề. Mà là nàng vấn đề mặt mũi. Là tự tôn vấn đề. Nghiêm trọng, vấn đề trình tự bay lên. Trước kia chơi không đến. Nàng làm thèm mắt hai hạ cũng đã vượt qua. Hiện tại chơi không đến. Nàng Long Cửu sẽ cùng ngươi Quý Hoa Dương liều mạng. Long Cửu phẫn nộ mà nhìn Quý Hoa Dương, lại là chọn lựa quần áo. Lại là đề thủy, lại là hướng thau tắm đỗ hương liệu cánh hoa gì đó. Ma kỷ nửa ngày, Quý Hoa Dương rốt cuộc đưa lưng về phía nàng đứng ở thau tắm trước chuẩn bị cởi quần áo. Hảo đi, cởi sạch chơi cầu cầu. Hiện tại bắt đầu cởi sạch. Long Cửu sắc mặt hòa hoãn điểm, nhưng không nghĩ tới Quý Hoa Dương cho nàng tới câu. Ta muốn tắm rửa, ngươi đi ra ngoài. Mới vừa hòa hoãn điểm, Long Cửu lại giống bị bật lửa thùng thuốc nổ. Phẫn nộ chỉ số thẳng tắp bay lên. Mắt lé liếc nàng, âm chắc chắc mà nói. Trước kia ta tắm rửa ngươi đều không ra đi. Còn ngồi ta mặt sau sờ ta lưng, ta cánh tay, ta bả vai. Dựa vào cái gì ngươi tắm rửa liền phải ta đi ra ngoài? Cách chương.